Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Thượng Binh Phạt Mưu Không Hư Một Binh Sĩ. Lưu Biện nói tới chỗ này, thấy vài tên học sinh đều là tràn đầy phấn khởi, nghe được là say sưa ngon lành, liền thuận miệng lại cử một cái ví dụ. Hố Xí Tiết Lập, các ngươi khẳng định đều không có chú ý. Kỳ thực trọng yếu hơn, nếu như trong địa điểm cắm trại các binh sĩ tùy ý hỉa đái, toàn bộ quân doanh, mùi hôi trùng thiên, quân đội như vậy từ đâu tới lực chiến đấu đây? Liền Hố Xí đều có thuyết pháp, lần này liền Lô Âm cũng vểnh tai lên nghiêm túc. Một cái sạch sẽ thư thích doanh trại, chẳng những có thể để các binh sĩ tâm tình trở nên vui vẻ, đồng thời có thể duy trì sĩ khí dồi dào. Không phải vậy ở nát, loạn, kém trong hoàn cảnh, chỉ sợ là Tôn, Ngô tái thế, cũng không thể cách nào để chiến ý đề bạt. Mấy vị đương gia trên mặt đã tràn ngập kính phục biểu. Hiện, Tôn Quan không khỏi tán thán nói. Nói thật, Tào Mạnh Đức từng cho quan đã nói Hán Hưng tướng quân ở Hổ Lao Quan cùng Thành Huỳnh Dương biểu hiện. Còn tưởng rằng hắn nói quá sự thật, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ hắn còn là chưa hề hoàn toàn hiểu biết Hán Hưng tướng quân. Lưu Biện ha ha nở nụ cười, Tào A-man cặp kia mắt nhỏ rất mê người, có biết người chi minh, người này ngàn vạn không thể coi thường, tình nghĩa dài, thời gian liền ngắn, bất chi bất giác đã kim ô tây trầm. Lưu Biện sợ Mập Thành bộ hạ lo lắng cho mình an nguy, hai quân bởi vậy gặp phải không cần thiết phiền phức, liền cùng ba vị đương gia lưu luyến chia tay, cùng Lô Âm đánh ngựa mà đi. Nhìn hai người bóng lưng càng ngày càng nhỏ, Ngô Đôn sờ sờ đầu mình, chúng ta rõ ràng vẫn còn sống. Đúng vậy a, cũng còn sống sót, Tôn Quan cảm thán một câu. Hà Hán Hưng như vậy một cái văn võ toàn tài anh hùng, nhất định biết rực rỡ hào quang, người như thế chỉ có thể làm bằng hữu, tuyệt đối đừng đi đắc tội hắn. Đúng vậy a, đúng a, hai vị khác huynh đệ cũng tràn đầy cảm xúc. Như vậy nghiêm chỉnh quân kỷ, tuyệt đối là thiên hạ cường quân a. May là chúng ta không có liều lĩnh công thành, bằng không hậu quả chấm ngoặc kép. Chủ công, người tốt lợi hại ơ. Tiểu nữ hiệp trong thanh âm không hề che giấu chút nào ý sùng bái. Lưu Biện trong lòng cũng có chút ông chủ nhỏ tâm. Xuyên Việt mấy tháng tới nay, Đường Ngọc không tính, Lô Âm thế nhưng là bị chính mình nấm mốc lực hoàn toàn chinh phục người thứ nhất nữ tính. Nam nhân liền muốn nhiều đọc sách, thư sơn hữu lộ cần vi kính, tri thức chính là tài phú nha. Lưu Biện dương dương đắc ý nói, Lô Âm bay Lưu Biện một chút, chăm chú gật đầu, như cực một vị cô gái ngoan ngoãn. Chủ, công, chấm ngoặc kép, trong thanh âm làm nũng hương vị càng ngày càng đậm. Lưu Biện lúc này mới tập trung ý chí, quay đầu nhìn Lô Âm, lần này thắng lợi cũng có Âm Âm ngươi một phần công lao. Trở lại thuận tiện tốt tưởng thưởng cho ngươi, hay lắm. Cái gì tán thưởng, chủ công nhà ngươi rất nghèo, không có tiền đương nhiên chỉ có dùng người để làm đặt cọc. Lô Âm mặt hồng, duyên dáng gọi to một tiếng, chủ công liền biết chiếm người ta tiện nghi. Một đôi mỹ lệ bóng dáng, ở ánh sáng mặt trời dưới, có vẻ là như vậy hợp hài, ngọt ngào, thái sơn quần khấu lui binh, đồng thời lưu lại một ít lễ vật. Khiến người ta đưa tới, biểu đạt đối với Lưu Biện kính ý, Lưu Biện thượng binh phạt mưu kế sách, làm cho lần xuất chinh này không có tổn thất người nào. Hậu phương Quách gia đều không bên ngoài, liền đem Tể Bắc quốc nguy cơ triệt để tiêu mất trong vô hình. Tin tức truyền quay lại hậu phương, Tể Bắc quốc oanh động, tiện đà toàn bộ Cổn Châu cũng hoan hô lên. Lưu Đại cùng Bảo Tín mặc dù biết Lưu Biện năng lực xuất chúng, nghe được tin tức sau vẫn cứ vui mừng khôn xiết, sắp xếp ven đường quan viên tổ chức nhiệt liệt lao quân nghi thức. Rất nhiều Tề Bắc quốc dân chúng lo lắng đề phòng chuẩn bị nâng nhà chạy nạn. Hiện tại cũng tự phát tiến hành nhiệt liệt chúc mừng. Hà Phong nhân mã từ Tề Bắc quốc rút về Đông A huyện trên đường. Quân dân mười dặm trường nhai nước mắt lá chá. Quân dân tình cá nước vào đúng lúc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cái này tự nhiên lại là quần anh hội đại triển quyền cước tốt thời cơ. Toàn bộ lao dân tổ chức nghi thức, tiết mục sắp xếp, ngẫu hứng diễn giải, ở lưu biện sách lược dưới, tràng diện tức ấm áp vừa nóng náo. Lữ Bằng kinh dị với mình vị chúa công này khá hơn chút, chưa bao giờ từng trải qua thủ đoạn. Bên người mang tới giấy bút, có tâm đắc liền ghi tạc phía trên. Như vậy tiến tới người thanh niên người yêu thích, liền Điển Vi cũng vỗ bả vai hắn. Kêu là tiệc ăn mừng bên trên, nhất định phải uống nhiều mấy chén. Nhìn vẻ mặt tươi cười, trang phục biểu tình dân chúng. Bạch Long trên lưu biện bùi ngùi mãi thôi. Nhân dân hạnh phúc mới là mình muốn hạnh phúc a. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Mi Trúc loại người nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn về phía lưu biện trong ánh mắt nhiều hơn chút không một vật. Đặc biệt là Mi Trinh, cái kia đôi mắt to, lóe lên sáng lấp lánh. Đông A huyện có một chỗ sơn trang, tên là Kính Hồ Sơn Trang. Sơn trang chia làm Đông, Trung, Tây, nơi ở bốn bộ phần. Đông bộ thanh thoát rộng rãi, đã bình ổn cương viễn sơn, rừng tùng mặt cỏ, trúc ổ khúc thủy làm chủ, còn có nước chảy cầu nhỏ, đình đài lâu các, đặc biệt là kỳ thạch ghế tre, là một nghỉ dưỡng nơi đến tốt đẹp. Trung bộ toàn bộ đều hồ bạc, lấy nước làm chủ, ao phổ biến thụ mậu, cảnh sắc tự nhiên, một chiếc lá đánh diệp, ngư ca hát muộn, đây là lưu biện thích nhất địa phương. Tây bộ là một đám lớn gò đất, bốn phía dùng tường vây vây nhốt, nơi này là trong sơn trang luyện binh, diễn võ trường, lúc nào cũng có thể nghe được từ trong đó truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Có như vậy thắng cảnh, lại uống liệt tửu, kêu lên một đội mỹ nhân đến khiêu vũ, như vậy sinh hoạt so với thần tiên cũng không kém chút nào a. Lưu Biện cùng Bảo Lưu hai người liền ở đây uống rượu mua vui. Từ Tề Bắc quốc sau khi trở về, Lưu Bảo hai người không chỉ thân ra Cổn Châu mười dặm đón lấy, còn lôi kéo Lưu Biện đi Cổn Châu tốt tốt náo nhiệt một phen. Lưu Biện đầy đầu óc sự tình, làm sao có thể an tâm ở Cổn Châu ở lại, vì vậy đổi khách làm chủ, đem hai người cùng một nơi kéo đến Đông A huyện đến. Tin tưởng Kính Hồ Sơn Trang làm cho bọn họ lưu luyến quên về. Nghe Bảo Tín cảm khái, Lưu Đại lại đem rượu chén dơ lên. Khoảng thời gian này đại thế nhưng là rượu không rời miệng. Chuyện vui này a, một ngày so với hơn một ngày. Lưu Biện mang một cái món ăn, vừa nhai vừa cười nói. Làm Quách Phụng Hiếu cha vợ, Công Sơn huynh, cái này thật là người phúc khí a. Trình Dục cùng Quách gia nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, cũng trở lại Đông A huyện. Lưu Đại thấy được Quách gia thủ đoạn, cũng không nuốt lời, lập tức tay vì là một đôi nữ nhi cử hành hôn lễ. Lưu Đại thở dài, cái này Phụng Hiếu cái gì cũng tốt, chính là quá mê say tửu sắc. Thành hôn mấy ngày này, hầu như cũng không thấy bóng người. Ba người ngay tại trong tân phòng pha trộn. Bảo Tín nghe được cười ha ha, Công Sơn huynh, chỉ có thể nói rõ ngươi đối với Như Hoa Như Ngọc nữ nhi rất lợi hại mà. Xem cái kia Quách Phụng Hiếu mảnh cánh tay chân nhỏ dáng dấp, chỉ sợ không phải các nàng đối thủ a. Lưu Anh cùng Lưu Phương đối với Quách gia rất là thỏa mãn, ngày ngày quấn quýt lấy lãng tử, để Lưu Biện cũng rất khó nhìn thấy Quách gia. Ngẫm lại hắn còn có hơn 10 năm thọ mệnh, Lưu Biện chuẩn bị để lãng tử trước tiên sống mấy năm, chờ đến thế lực yên ổn, lại đem Quách gia chặt chẽ trông giữ, luyện một chút khí, học một ít đạo cái gì. Lưu Biện tin tưởng Lưu gia đôi hoa tỉ muội này tại chính mình chỉ điểm cho. quỷ tình lại tinh, sớm muộn cũng sẽ bị ràng buộc hạ xuống. Bảo Tín lại đem rượu chén bưng. Hán Hưng, có ngươi tại Cổn Châu, chúng ta vững như Thái Sơn. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.